Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đuổi theo là Lạc Thiếu Tuấn. Đây, em giữ lấy. Anh nhanh chóng trao vào tay cô mảnh giấy, sau đó đứng ở đấy, vẫy vẫy tay tạm biệt Sán Sán. Nhớ gọi cho anh đấy. Anh đứng đó đưa tay làm dấu gọi điện thoại, để cặp miệng mấp máy cũng thực đẹp trai. Bị Triệu Noãn Noãn kéo sành sạch, để trước các ngăn hàng, Tô Sán Sán phản ứng được. Nhiều lúc Triệu Noãn Noãn không để ý, cô lén lén mở mảnh giấy ra nhìn, nét bút bi màu đen trên nền giấy trắng. Tuy chữ viết vội nhưng đầy đặn thanh tú. Vì sao anh ấy đưa cô số điện thoại nhỉ? Lẽ nào... Trái tim Sán Sán le lói ngọn lửa nhỏ của hy vọng. Chả nhẽ việc gặp mặt chưa phải là thất bại, vẫn còn có thể... Sán Sán, cầm chai dầu kia lại đây. Tiếng Triệu Noãn Noãn phá vỡ ảo tưởng đẹp của cô. Cô bất bình lườm Triệu Noãn Noãn, tay đưa chai dầu cho anh. Không phải chai kia. Thực lắm chuyện, cô đặt chai dầu xuống lấy loại khác. Sai rồi, là loại cạnh đó. Không phải, là loại cạnh đó mà. Phía trên, sao em ngốc thế nhỉ? Cuối cùng Sán Sán nổi cơn điên, bưng cả đống các loại dầu ăn đến trước mặt Triệu Noãn Noãn. Mỗi loại nào tự chọn đi. Triệu Noãn Noãn lướt mắt qua đống dầu ăn trên tay cô. Được rồi, còn phải mua phích nữa. Sán Sán ruột gan nóng như lửa lẩm bẩm. Triệu Noãn Noãn đừng có ép người quá đáng. Nhưng cô không biết việc ép người hơn thế còn xảy ra chưa. Sán Sán phát hiện hôm nay yêu cầu của Triệu Noãn Noãn đặc biệt nhiều. Giấm nhất định chỉ chọn một loại này. Dầu vừng nhiều nhất phải tìm vỏ chai màu xanh. Mà cầu kỳ nhất là bột nêm, nhất định phải loại gói 250g. Cứ đến khi mua xong mảnh giấy trên tay cô không thấy đâu. Không có, không có, đâu rồi chứ? Khi thanh toán, Sán Sán có sống chết mọi khắp chỗ trong xe chở hàng. Sao vậy? Triệu Noãn Noãn nhìn cô thoáng vẻ cười. Anh có thấy mảnh giấy không? Bằng này này. Cô vừa nói vừa dùng tay mô tả. Triệu Noãn Noãn lắc đầu. Sán Sán cúi mặt tìm mãi. Rõ ràng ở trong này mà chứ. Nhân viên thu ngân rục rã. Thưa cô, phiền cô nhanh được không ạ? Có khách hàng đang đợi ở sau. Ờ, đợi lát nữa rồi tìm. Triệu Noãn Noãn ngăn lại. Thôi, em xem mọi người đang chờ em kìa. Tay cầm chai dầu cung ảnh phía sau, quả nhiên cả hàng dài người, bao nhiêu ánh mắt bực bội của các bà các cô. Sáng Sáng cười gượng, đừng nhìn cháu như thế, cháu chỉ lấy chai dầu ra thôi mà. Mảnh giấy cuối cùng không tìm thấy đâu, Sáng Sáng mặt mày bí xị ra khỏi siêu thị, tâm trạng sa sút thê thảm. Chúng mình đi taxi. Sáng Sáng ngẩng nhìn, sao cơ, chẳng phải anh vừa bảo đi bộ à? Triệu Noãn Noãn mỉm cười, hàng nhiều quá gọi taxi. Nói rồi anh giơ tay vẫy, chiếc taxi dừng lại. Triệu Noãn Noãn giục. Mau lên xe đi, chẳng nhẽ em không muốn về. Sán Sán tỉnh ra, vội vàng chui vào xe. Nhìn Sán Sán lên xe, Triệu Noãn Noãn mới buông lỏng tay đang nắm chặt, thở phào một hơi. Âm thanh ấy bị len lén chìm đi trong màu đen của màn đêm. Anh xách các túi vào trong xe. Đôi lúc cửa xe đóng lại thì có một nắm giấy nhỏ được ném vụt ra từ khe cửa, rơi đúng vào khe cống chảy đi, thoát cái biến mất. Về đến nhà, Sán Sán lập tức đi hỏi Nhan Như Ngọc để tìm lại số điện thoại của Lạc Thiếu Tuấn. Nhìn kết quả chẳng được gì. Từ hôm biết Lạc Thiếu Tuấn đẹp trai tuyệt đỉnh, Nhan Như Ngọc hối hận khôn xiết, giận cả bản thân nên xóa bỏ hết cách liên lạc với anh ta. Đương nhiên không để cho Sán Sán biết điều đó. Lý do nêu ra là điện thoại di động bị lấy cắp, email thì quên password. Lần tình cờ gặp nhau vừa rồi, lẽ nào chỉ nên vô duyên à? Sán Sán thất vọng vô cùng, cho rằng số phận là như thế. Nhưng Triệu Noãn Noãn rất vui, làm một mâm đầy thức ăn, nói rằng muốn thử những nguyên liệu vừa mua. Sán Sán công nhận Triệu Noãn Noãn nấu ăn ngon, có thể khiến người ta quên hết buồn đau. Khi ăn, Sán Sán chẳng thấy sầu muộn gì. Được nửa bữa thì đột nhiên xảy ra việc Sán Sán không ngờ tới. Cả Vũ đột ngột nói, ngày mai anh đi rồi. Sán Sán quen miệng đáp, mồm đang gặm đùi gà. Triệu Noãn Noãn trầm hẳn không nói gì. Vừa gặm đùi gà, Sán Sán cảm thấy có gì đấy khác lạ. Thường thì đi vắng vài ngày đâu có nói là ra đi, lần này cứ như là không trở lại. Vì vậy cô đặt đùi gà xuống, quệt miệng. Đi là sao à? Là anh phải chuyển chỗ ở. Cô đột nhiên hiểu, cúi đầu. Hai giây sau ngẩng phát lên kêu to. Anh nói gì? Em phải dọn đi á? Việc này quá đột ngột. Cô sợ mình nghe nhầm, nhìn chằm chằm Cao Vũ. Anh gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc. Đúng thế, anh tìm được một nhà công vụ tốt, vì thế không làm việc các em nữa. Lần đầu tiên anh nói lịch sự, Sán Sán thấy kinh ngạc. Nói thực ban đầu cô không thích Cao Vũ. Người gì mà đến ở nhà người khác chẳng giữ phép gì. Từ khi Cao Vũ dọn đến đây, Sán Sán cảm thấy mình trở thành con ốc sên. Cao Vũ cứ như là luôn cầm cái roi đứng cạnh, chỉ khi anh vung roi quất cô mới chuyển động. Cũng hay, coi như cô không chấp, nhưng điều khiến cô không thể chấp nhận là cái kiểu cười đầy tà ý trên miệng anh. Cái điều cười như thể che giấu nhiều ý đồ. Cô chẳng bao giờ đoán được lòng anh muốn cái gì. Cứ như là cô luôn luôn ở trạng thái mất an toàn. Nhưng cô không thể không thừa nhận, ở cạnh nhau lâu rồi, cô thấy thực ra Cao Vũ không phải xấu. Ít nhất anh chịu đồng ý và nhận cô là bạn gái. Thay cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.